Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 525, chương 11, Lolicon Tiêu Viêm. Cha buổi chiều khỏe, các vị trưởng lão, thúc thúc buổi chiều khỏe. Gurumi ngay từ đầu muốn nói trưởng lão ra ra kia mà, nhưng nghĩ đến đám lão đầu tử này có thể còn không có tiện nghi của mình cha lớn tuổi, liền lập tức đổi giọng, huân nhi sau lưng Gurumi, học theo, hướng về phía mọi người khom lưng cúc cung, nhỏ nhỏ dáng vẻ miễn bàn có bao nhiêu manh, ngay cả trước hai vị kia đớp chác đấu thánh, đều vẻ mặt hòa ái dễ gần, lấy tay xoa râu mép, thỉnh thoảng hướng về phía Gurumi hai người gật đầu, tam nhi, mang người muội muội tới bên này tỏa. Các loại Gurumi cùng huân nhi ngồi vào chỗ của mình, không đợi Cổ Nguyên mở miệng, na phía bên phải vị trí đầu não lão giả liền hướng các nàng nhìn lại. Hai vị tiểu thư, các người nguyện ý đi một chỗ hảo ngoạn đích địa phương qua mấy năm sau? Nghe được, chợt thật khá, hai chữ sau, huân nhi con mắt nhất thời sáng ngời, nhưng lập tức nhìn về phía Gurumi, rụt rè nói. Tam nhi tỷ tỷ đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Lão giả vẫn là hòa ái dễ gần dáng dấp. Đầu tiên là hướng về phía huân nhi gật đầu, lại hướng Cổ Nguyên nhìn lại. Tộc trưởng, có thể để cho ta và huân nhi tiểu thư đơn độc tâm sự sao? Xin cứ tự nhiên, Gurumi rất rõ ràng cảm giác được. Bắt lại mình tay nhỏ bé đột nhiên căng thẳng, nơi lòng bàn tay toát ra hãn tới. Huân nhi tên tiểu tử này khẩn trương nguy. Tỷ tỷ, ở đâu tương đương huân nhi đừng sợ. Trưởng lão thúc thúc cũng sẽ không ăn ngươi. Ngoan ngoãn nghe lời. Đi thôi tương đương, huân nhi do dự một chút. Chỉ có cẩn thận mỗi bước đi hướng lão giả đi tới. Nhìn thấy huân nhi ấu tiểu thân ảnh bị lão giả khiên tới thiền điện. Gurumi nhãn thần ở chỗ sâu trong hiện lên một tia tinh quang. Muốn đi tiêu tộc rồi, có thể hẳn là gọi tiêu gia thích hợp hơn a. Nhưng trước mắt này cảnh tượng, những trưởng lão này dường như muốn cho nàng và huân nhi xa nhau. Như vậy sao được? Gurumi khéo léo ngồi ở trên ghế con, kỳ thực tâm tư lại bay ra Trung Châu, đến đấu khí đại lục một góc, đấu phá thương khung trong vị diện, vật gì vậy đáng giá nhất sở hữu? Đấu kỹ, công pháp, đan dược, thuật chế thuốc, tất cả đều không phải. Trên đấu khí đại lục đáng giá nhất có, chính là dị hỏa, loại này tụ tập vị diện bổn nguyên sinh ra tồn tại. Đối với Gurumi mà nói, có rất lớn có ích. Hơn nữa, hỏa thuộc tính mới là đấu khí đại lục chủ đề. Ngay cả nguyên lấy trong nam nữ nhân vật chính, đều là khống chế lửa hảo thủ. Còn có so với cái này đáng sợ hơn có sức thuyết phục sao? Theo tự thân bản nguyên từ bình chướng ngoại chuyện chuyển mà đến, Gurumi sớm muộn đều có thể lần nữa trưởng khống thần lửa. Giới này thời không không có giá trị tham khảo, Gurumi cũng liền đem mục tiêu đặt ở dị hỏa trên, mà hấp thu dị hỏa. Không có chủ thần trợ giúp, nàng sẽ thu được phần quyết. Phần quyết ở trên người người đó, đã không cần nói cũng biết, cái này tiêu ra, nàng là tuyệt đối sẽ đi. Đương nhiên, chính mình nuôi mấy năm loli, nếu như bị tiêu viêm cái tên kia bắt cóc, nàng vẫn sẽ rất thương tâm. Tam nhi, Gurumi phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình vậy liền nghi cha, cùng với khác ánh mắt của trưởng lão đều hội tụ đến trên người nàng. Sau đó huân nhi sẽ bị đưa đến tiêu tộc sinh hoạt. Mà ngươi thì muốn lưu lại tu luyện, ngươi có cái gì dị nghị sao? Gurumi nháy nháy con mắt, ta muốn cùng với huân nhi, không cho phép hồ đồ. Có thể, cứ quyết định như vậy. Gurumi trong lòng oán thầm, nói xong hỏi ý kiến của nàng đâu? Nàng căn bản không nói lên hai câu a. Đây thật là cha ruột sao? Nên làm cái gì bây giờ? Gurumi trong đầu tư duy cực nhanh vận chuyển, lấy huân nhi tên tiểu nha đầu kia chỉ số IQ. đi đối kháng sống trăm ngàn năm lão quái vật, hoàn toàn sẽ không ở một cái trên cấp bậc. Nói cách khác, Huân Nhi cuối cùng cũng sẽ đồng ý hai nàng xa nhau. Nàng nếu muốn đi Tiêu gia thu được phần quyết, cũng chỉ có khác tìm đường tắt. Kim đế phần Thiên Viêm, nguyên lấy chung, Kim đế phần Thiên Viêm ở Huân Nhi đi trước Tiêu gia trước cũng đã ký sinh ở tại trong cơ thể. Theo thời gian đưa đẩy, Huân Nhi chỉ có không ngừng trưởng khống cái đóa kia dị hỏa. Nhưng nàng là lúc nào tiếp xúc Kim đế phần Thiên Viêm? Kurumi không nghĩ ra, chẳng lẽ là mấy ngày gần đây? Không sai biệt lắm, Kurumi cảm giác mình suy đoán 8-9 phần 10. Tiêu Viêm cái tên kia, không phải là bằng vào săn sóc ân cần gân mạch loại này làm người ta im lặng lời nói dối tới dâm loạn bé gái sao? Kiếp trước sống lâu như vậy, đời này dĩ nhiên sờ soạc đi trước bé gái khuê phòng. Đối với bé gái qua lại xoa, lấy tên đẹp, săn sóc ân cần gân mạch. Thiên, liền Tiêu Viêm loại thực lực đó săn sóc ân cần gân mạch hơn được cổ nguyên một hơi thở số. Hoàn toàn là bởi vì hắn bản thân liền là một cái lolicon được không? Huân Nhi đi trước Tiêu gia lúc thể chất kém, có thể là chịu đến Kim đế phần Thiên Viêm trùng kích. Sau lại không giải thích được rồi. Thấy thế nào đều không phải là săn sóc ân cần gân mạch công lao được rồi. Kurumi duy trì liên tục phát tán tư duy, càng nghĩ càng thấy được Tiêu Viêm là một khống loli biến thái điên cuồng. Nhãn thần ngưng ngưng, nàng có nghĩa vụ không để cho mình muội muội rơi vào biến thái điên cuồng trong tay. Thứ nhì, nếu như Huân Nhi ly khai nàng, thời gian dài bên trong không có bổn nguyên chữa trị căn cơ, sợ rằng nàng đời này thì xong rồi. Kurumi mặc dù là một gã tư tưởng ích kỷ người, nhưng là không phải ích kỷ hoang tưởng. Cho nên nói, vô luận như thế nào, nàng muốn đi theo Huân Nhi bên người, thuận tiện thu hoạch phần quyết. Kurumi đem đầu nhỏ lạc hướng thiền điện, phát hiện Huân Nhi viền mắt ửng đỏ, cúi đầu hướng nàng chạy tới. Ngồi vào chỗ ngồi, Kurumi dùng cái trán nhẹ nhàng đụng vào Huân Nhi đầu nhỏ. Làm sao vậy? Bé gái hít mũi một cái, khóe mắt lên men, lão giả nói với nàng lời nói còn sờ sờ ở trước mắt. Nàng không thể làm lỡ tỷ tỷ. Tỷ tỷ là trong tộc hy vọng, mà nàng sẽ chỉ làm tỷ tỷ phân tâm, chỉ là một vô dụng, phế vật. Đừng xem Huân Nhi ở Kurumi trước mặt ngây thơ sán lạn, kỳ thực nàng hiểu được không có chút nào thiếu. Nàng vẫn luôn ước mơ tỷ tỷ, nhưng lại khát vọng tỷ tỷ bảo hộ. Nàng thật là một ích kỷ quỷ. Nghĩ tới đây, đỏ lên viền mắt rốt cục chịu đựng không nổi, tuyến lệ bên trong nước mắt xoát xoát đi xuống tích đi. Tỷ, tỷ tỷ, Huân Nhi không thể cùng với ngươi rồi. Ô ô ô tương đương, hắn, bọn họ nói, một đôi non mềm tay nhỏ bé đem trên mặt mũi nước mắt lau đi. Kurumi nâng lên Huân Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, không cho phép khóc, lại khóc sẽ không đẹp. Huân Nhi lại kéo ra cái mũi nhỏ, nước mắt lại có chảy ra điềm báo trước, phản, ngược lại không có tỷ tỷ xinh đẹp. Huân Nhi làm sao đều tốt, nghị sự điện mọi người, nhìn thấy một cô bé dụ dỗ một vị khác búp bê. Nghĩ đến những năm gần đây trong tộc tình trạng, trong lòng đều có chút cảm giác khó chịu. Lập tức, mọi người lại đem ánh mắt đặt ở phía bên phải vị trí đầu não trên người lão già. Thiên biết hắn cùng tiểu tiểu thư nói cái gì, đem khéo léo như thế tiểu nha đầu biến thành bộ dáng như vậy. Cho dù sống trăm ngàn năm, da mặt dày qua tường thành quẹo vào, lúc này lão giả trên mặt cũng có treo chút xấu hổ thần sắc. Tiếp tục như vậy nữa, hắn trăm ngàn năm uy vọng sợ rằng biết hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Ánh mắt từ Huân Nhi nơi đó quá độ đến Kurumi trên người. Lão giả trong mắt sáng ngời. Tộc trưởng, nhóm này trẻ nhỏ huyết mạch trong khảo nghiệm, nồng độ viễn siêu quá khứ. Nếu không chúng ta trước giờ mở ra kim đế phần thiên viêm, mảnh không gian kia, làm cho Huân Nhi tiểu thư cách đi trước, cũng có thể tham gia dị hỏa trạch chủ. Những người khác sắc mặt không thay đổi, ở trong mắt bọn họ, kim đế phần thiên viêm sớm đã bị Mặc Nhi tiểu thư dự định. Hiện tại nói ra, cũng bất quá là lão giả muốn nói sang chuyện khác. Nhưng, kim đế phần thiên viêm, dị động, thật là Kurumi đưa tới sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.